Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trước mắt cổ Trường Thanh vậy mà trực tiếp ở nơi này cổ dưới áp lực bật nát. Làm sao có thể? Gia Cát Phong Vân ngạc nhiên. Lấy cổ Trường Thanh thực lực, tuyệt đối không thể sẽ bị trình độ như vậy nguyên lực phong bạo nghiền nát. Một màn này lại có chút quen thuộc. Sở Vân Mặc lúc trước vây giết cổ Trường Thanh đã từng ở trước mặt hắn vỡ vụn qua. Không, không có khả năng. Gia Cát Phong Vân trong lòng không ngừng cuồng hô, nhưng mà trước mắt cổ Trường Thanh chết đi nháy mắt, từng đạo trận văn liền trống rỗng xuất hiện. Tiếp theo, hư không vô tận trận văn lấp lóe, bát tinh khốn sát trận xuất hiện ở Gia Cát Phong Vân chung quanh. Cổ Trường Thanh. Gia Cát Phong Vân lập tức bi phẫn vô cùng, vô tận nội ý tích tụ tại tâm, lại một lần bị cổ Trường Thanh đùa nghịch. Cổ Trường Thanh thân hình từ đằng xa đạp không mà tới, nhìn xem Gia Cát Phong Vân âm thanh lạnh lùng nói, Gia Cát Phong Vân, tự tay giết mình tình cảm chân thành nữ nhân, ngươi coi thực sự là vô tình vô nghĩa. Ngươi, cổ Trường Thanh, đây hết thảy, cũng là bởi vì ngươi. Gia Cát Phong Vân gầm thét, hôm nay, ta nhất định phải giết ngươi. Quanh, Gia Cát Phong Vân huyết nhục phía trên, sinh mệnh chi hỏa cháy hừng hực, không có chế trụ cổ Trường Thanh, hắn biết rõ hôm nay đã tai kiếp khó thoát. Thiêu đốt sinh mệnh về sau, Gia Cát Phong Vân thực lực lập tức tăng vọt. Nguyên lực bạo liệt ở giữa, Gia Cát Phong Vân hướng về cổ Trường Thanh cực tốc trung sát mà đi. Một bên khác, Gia Cát Phong mấy người cũng nhau nhau thiêu đốt sinh mệnh. Giờ phút này, bọn họ cũng không có tâm tư lại đi chất vấn Gia Cát Phong Vân vì sao bán đứng bọn họ. Gia Cát Phong Vân ngay cả mình đạo lữ đều giết, trong lòng bọn họ chỉ có thất vọng, nhưng là nguy cơ sinh tử dưới sự uy hiếp, tất cả mọi người bắt đầu liều mạng. Nhưng mà thực lực cách xa to lớn vô cùng, số lượng kém tiếp cận gấp 5 lần, cho dù đối phương thiêu đốt sinh mệnh, đan hội bên này chí tôn cũng không sợ hãi chút nào. Rất nhanh, Gia Cát Phong đám người liên tiếp bị giết. Chỉ còn lại có Gia Cát Phong Vân, bị 3 tên thánh hiền, 7 tên chí tôn toàn lực vây công. Bao quát Mộng Nhất Túy bậc này cường giả, đồng dạng tham gia trong đó. Cổ Trường Thanh trốn ở đám người về sau, loại tầng thứ này chiến đấu, đã không phải là hắn có thể ứng phó. Gia Cát Phong Vân một mực khóa chặt hắn. Trong mắt lửa giận phảng phất có thể đem tất cả đốt cháy hầu như không còn. Nhưng mà vô luận Gia Cát Phong Vân rất cường hoành, cũng vô pháp đột phá 10 tên thánh hiền, cường giả chí tôn vây quanh. Coi hắn sinh mệnh chi hỏa chậm rãi dập tắt thời điểm, một đời vương giả cũng sắp vẫn lạc. Gia Cát Phong Vân ngụm lớn phun máu tươi, trong đôi mắt là thấu xương điên cuồng cùng không cam lòng. Khụ khụ khụ. Đem máu tươi phun ra, Gia Cát Phong Vân nghiến răng nghiến lợi nói, cổ Trường Thanh, ta đường đường nhất cảnh chi chủ, vậy mà trong tay ngươi. Ta không cam tâm. Ta không cam tâm. Muốn ta chết, ngươi cũng đừng hòng sống khỏe mạnh. Ngươi cho rằng ngươi cái gì cũng có thể coi là đến sao. Lần này, ta muốn ngươi trả giá đắt. Cổ Trường Thanh, ta sẽ ở sinh mệnh trường hà bên trong, chờ ngươi. Quanh. Vô tận thiên đạo chi lực đem Gia Cát Phong Vân hoàn toàn khóa chặt. Cổ Trường Thanh sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Gia Cát Phong Vân muốn trực tiếp vi phạm thiên đạo lời thề. Người này, tình nguyện hồn phi phách tán, cũng không có ý định để cho hắn tốt hơn. Ha ha ha, ha ha ha, cổ Trường Thanh, ngươi để cho ta giết nữ nhân ta, ngươi để cho ta giết ta tình cảm chân thành. Ta há có thể để ngươi dễ chịu, ta há có thể để ngươi dễ chịu a. Chư vị, cổ Trường Thanh có được vu. Tôn Trận Sư, cổ Trường Thanh bỗng nhiên gầm thét. Sau một khắc, từng đạo đoàn pháp thiên tinh luyện chế trận kỳ bay ra, ngay sau đó, một đạo ngăn cách trận pháp đem Gia Cát Phong Vân bảo vệ. Gia Cát Phong Vân một mực đem khí thế khóa chặt cổ Trường Thanh. Cho nên cổ Trường Thanh không thể ngay mặt hắn bố trí trận pháp. Nhưng là, còn có một người có thể bày trận. Cái kia chính là cửu tinh trận sư Tôn Trận Sư. Người này, tại Nguyên Thanh Môn đã bị cổ Trường Thanh dùng 5 viên đoạn pháp thiên tinh luyện chế trận kỳ thu mua. Quan trọng nhất là, Gia Cát Phong Vân không chết, Tôn Trận Sư đồng dạng ăn ngủ không yên. Cho nên, vừa rồi lúc chiến đấu, Tôn Trận Sư liền đã ở phụ cận âm thầm bày trận. Đoạn pháp thiên tinh bố trí trận pháp, có thể ngăn cách thiên cơ, đồng dạng cũng có thể ngăn cản chí tôn cảnh cường giả cảm giác. Chữ bằng máu sau khi rơi xuống, đằng sau thanh âm liền bị trận pháp hoàn toàn ngăn cản, cổ Trường Thanh tam liên đột phía dưới, lập tức tới gần Gia Cát Phong Vân, vọt thẳng vào trong đó đối với Gia Cát Phong Vân phát khởi công kích. Pháp tướng xuất hiện, mỗi một kích đều là thập trọng kình. Gia Cát Phong Vân cảm thụ được chung quanh trận pháp, trên mặt lập tức lộ ra vô tận tuyệt vọng. Mỗi một bước đều bị người này tính tới. Gia Cát Phong Vân, ngươi bại. Cổ Trường Thanh quát lạnh, long phục thương lượng vòng, hướng về Gia Cát Phong Vân tấn công mạnh mà đi. Đồng thời, bởi vì Gia Cát Phong Vân vi phạm với thiên đạo lời thề, thiên đạo phản vệ tùy theo đến. Lập tức, Gia Cát Phong Vân nguyên thần phía trên, xuất hiện từng vết nứt. Trận pháp bên ngoài, Cái khác Chí Tô nghĩ tiến vào bên trong hỗ trợ, chỉ bất quá đều bị Mộng Ly ngăn cản xuống tới. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh mượn nhờ lực lượng phán định cùng Gia Cát Phong Vân tiến hành điên cuồng đối oanh. Gia Cát Phong Vân đã hoàn toàn điên cuồng, đem tất cả lửa giận toàn bộ trút xuống, hoàn toàn mặc kệ tại thiên đạo chi lực dưới vỡ ra nguyên thần. Giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Ta không cam tâm, ta không cam tâm. Gia Cát Phong Vân hoàn toàn điên cuồng, hai mắt đỏ như máu, trong tay nguyên lực hóa thành từng đạo kiên cố không phá vỡ nội lửa dao sắc bén, điên cuồng trảm kích Cổ Trường Thanh. Nhưng mà rõ ràng trước mắt Cổ Trường Thanh chỉ là một cái hợp thánh cảnh tu sĩ, tại hán pháp tướng thời gian kéo dài bên trong, bản thân lại không làm gì được đối phương. Rốt cuộc, làm thiên đạo chi lực đạt tới cực hạn, Gia Cát Phong Vân động tác ngừng lại, nguyên thần ly thể, nguyên thần phía trên, từng đạo khe hở xuất hiện. Chết! Cổ Trường Thanh gặp Gia Cát Phong Vân nguyên thần bị thiên đạo chi lực áp chế, lúc này hung hăng đâm ra Long Phục Thương. Phốc! Long Phục Thương trực tiếp bể nát Gia Cát Phong Vân tâm mạch, tử vong dưới sự uy hiếp. Gia Cát Phong Vân cũng từ trong điên cuồng chậm rãi hoàn hồn. Hắn nắm chặt xuyên qua thân thể trường thương, uy nghiêm trong đôi mắt, không cam lòng chậm rãi tán đi. Phốc! Máu tươi chảy ra, ánh mắt của hắn chuyển qua Tô Uyển Nhi chết đi phương hướng, ánh mắt lộ ra vô tận quyến luyến cùng hối hận. Năm đó ánh tà, thiếu niên lần đầu gặp thiếu nữ, thề non hẹn biển, tuyên bố hộ nàng một đời. Không biết năm nào, thiếu niên quật khởi, nhảy lên trở thành nhất cảnh chi chủ, thế sự biến thiên, cương đại dục hoặc, trường sinh truy cầu, quyền lợi kích thích. Để cho hắn quên đi năm đó hứa hẹn. Trong thoáng chốc, tuế nguyệt lưu chuyển, nhất niệm nhìn lại, sơ tâm đã đổi. Quay đầu chỗ, y nhân còn tại, một lòng tư thủ, thế sự vô thường. Thế gian này ô trọc, cuối cùng trọc lòng người. Quanh. Nguyên thần nổ tung, Gia Cát Phong Vân khí tức lập tức bị thiên đạo chi lực quét sạch không còn. Mê vọng một đời, vì sao luôn luôn trước khi chết thanh tĩnh, đều là bởi vì người sống, đều có một cái khóa, đến chết lúc, thanh này khóa tài năng mở ra. Chấp niệm đăng khóa, dục vọng đăng khóa, tham lam đăng khóa, thủ hộ cũng là khóa. Khóa có ngàn vạn, dùng cái gì tránh thoát? Cổ Trường Thanh không biết Gia Cát Phong Vân ý nghĩ, cũng không nhìn thấy Gia Cát Phong Vân cuối cùng là quyến luyến, lại có lẽ vẫn là điên cuồng. Giết Gia Cát Phong Vân, hắn vừa rồi chân chính thở dài một hơi, mỗi một lần, tại tiên nhân truyền thừa bên trong, những tiên nhân kia đối với hắn huyết mạch căm hận, đều sẽ để cho hắn có giống như núi áp lực. Hắn làm sao không sợ Gia Cát Phong Vân đem huyết mạch sự tình cáo tri thiên hạ? Đây là hắn ra đời thế giới, đây là hắn cố thủ nhà hắn, ai nguyện ý cùng bản thân thế giới là địch. Triệt hồi trận pháp, chúng Chí Tôn nhìn xem Gia Cát Phong Vân chết đi phương hướng, cũng không nhịn được âm thầm thổn thức, dù sao cũng là nhất cảnh chi chủ, sống ngàn năm vạn năm. Ngày bình thường mọi người, hoặc nhiều hoặc ít, cũng có chút giao tình. Hôm nay gặp Gia Cát Phong Vân chết ở nơi đây, không khỏi có loại thọ chết cáo buồn cảm giác. Bọn họ đều sống quá lâu, thế nhưng là thành tiên cơ hội lại càng ngày càng xa vời. Cổ Trường Thanh có được vu. Vô cái gì? Không ít người không khỏi nghĩ đến Gia Cát Phong Vân lời nói, âm thầm suy tư. Có được vô thượng chí bảo. Trường Thanh, ngươi không sao chứ? Mộng Ly lúc này đi đến Cổ Trường Thanh bên người, trực tiếp đem Cổ Trường Thanh cánh tay ôm nói. Nàng đương nhiên là cố ý như thế, nàng cần để cho những cái này Chí Tôn cảnh cường giả biết rõ, nàng cùng Cổ Trường Thanh quan hệ cực kỳ thân mật. Coi như Cổ Trường Thanh trên người có để cho Gia Cát Phong Vân nhớ thương bảo vật, bọn họ cũng phải cân nhắc một chút. Chỉ bất quá dưới vạn chúng nhìn trừng trừng như thế, đối với Mộng Ly thanh danh có thể cũng không tốt, dù sao Mộng Ly không phải người bình thường, xem như đang hội thiên kim. Nàng hôn sự cũng không phải một câu sự tình. Ngũ cảnh yêu nghiệt, bao nhiêu thế lực đều ở nhìn chăm chăm nàng. Mộng Nhất Túy sắc mặt có chút khó coi, nhịn không được nói, Tiểu Ly, trước công chúng phía dưới, còn thể thống gì? Vừa nói, Mộng Nhất Túy nhìn về phía Cổ Trường Thanh, Cổ Tiểu Hữu, nếu đã tới, liền lưu lại làm khách a. Liên quan tới phù sinh thành tài nguyên phân phối, chúng ta cũng cần thương lượng với nhau một cái điều lệ đi ra. Mộng tiền bối, Gia Cát Phong Vân cái chết, đều là ỷ vào đan hội các vị tiền bối. Tiểu tử cũng không cống hiến, chớ nói chi là phân phối phù sinh thành tư nguyên. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này chắp tay nói, chỉ bất quá Gia Cát Phong Vân trữ vật giới chỉ hắn lại là độc thôn. Cũng không phải là nhớ thương Gia Cát Phong Vân tài nguyên, mà là hắn sợ Gia Cát Phong Vân lưu lại một tay, tỉ như đem hắn huyết mạch sự tình ghi lại ở trong ngọc giản, mang theo người tại trữ vật giới chỉ bên trong. Cho nên, nay trữ vật giới chỉ hắn không thể cho bất luận kẻ nào. Mộng Nhất Túy nghe vậy ánh mắt liếc qua Cổ Trường Thanh trong tay cái viên kia Gia Cát Phong Vân giới chỉ, nhướng mày, nhưng lại cũng không nói thêm cái gì. Phù Vân Thành sự tình, liền giao cho đan hội xử lý, mà Gia Cát Phong Vân chết, tại ngũ đại cảnh nhất lên cực lớn oanh động. Thậm chí bắt đầu cảnh thế cục, cũng biến thành khẩn trương lên. Ngũ cảnh ở giữa, xưa nay công phạt không ngừng, Gia Cát Phong Vân năm đó hoành không xuất thế, thống nhất bắt đầu cảnh, vừa rồi chống cự ngoại địch. Để cho tứ cảnh tham lam hạng người thu tay lại. Bây giờ, Gia Cát Phong Vân vẫn lạc, bắt đầu cảnh lần nữa bấp bênh. Những cái này đều là nói sau, Giờ phút này, tại đăng hội đại khách đại điện bên trong, Mộng Nhất Túy đang tại mở tiệc chiêu đại chúng chí tôn, cũng tương tự bao quát Cổ Trường Thanh. Những cái này cường giả chí tôn bên người đều có lấy cực kỳ ưu tú tuổi trẻ tuấn kiệt, trong đó đa số là nam tu. Những cái này nam tu nhìn về phía Mộng Ly thời điểm, ánh mắt cũng cực kỳ lửa nóng. Qua ba lần rượu, Mộng Nhất Túy tại biểu đạt đối với chúng chí tôn cảm tạ về sau, cũng là chủ đề chuyển qua Cổ Trường Thanh trên người. Cổ tiểu hữu, ngươi xem đang ngồi cùng tuổi tu sĩ như thế nào? Mộng Nhất Túy cười nói. Chư vị sư huynh đều là nhân trung long phượng. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói. Những tu sĩ này cơ bản đều ở hai chừng 15 tuổi, tu vi đều là bước vào đại thừa cảnh. Chỉ bất quá đến tột cùng là hợp thiên thánh nhập đại thừa vẫn là hợp địa thánh nhập đại thừa, không biết được. 25 tuổi đại thừa cảnh, tuyệt đối xem như đỉnh cấp yêu nghiệt. Ha ha, không sai, chư vị tiểu hữu cũng là nhân trung long phượng. Mộng Nhất Túy gật đầu cười nói, tiểu nữ Mộng Ly, từ hồi nhỏ đến hôm nay, người theo đuổi đông đảo. Cũng bất giác, ta nữ nhi ngoan đã đến tìm đạo lữ niên kỷ. Cổ tiểu hữu, ngươi là tiểu ly bằng hữu, ngươi cảm thấy những cái này trong cùng thế hệ, ai thích hợp nhất trở thành tiểu ly đạo lữ. Lời này vừa nói ra, lập tức toàn bộ trong yến hội, cơ hồ tất cả tuổi trẻ nam tu hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Mộng Ly là kinh ngạc vô cùng, tiếp lấy trợn mắt nhìn về phía Mộng Nhất Túy, cha, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Nàng không tin mình đối với Cổ Trường Thanh tình nghĩa, cha nàng nhìn không ra. Hơn nữa, liên quan tới tìm đạo lữ sự tình, cha nàng chưa bao giờ can thiệp, chớ nói chi là chủ động thu xếp kiện này. Hôm nay, như thế nào đột nhiên nói như vậy? Đây cũng không phải là cha nàng làm người. Mộng Nhất Túy nghe vậy khó Mộng Ly một chút, cao mày nói, tiểu ly, nam cưới nữ gả sự tình, làm cha mẹ chẳng lẽ liền quyền quyết định đều không có sao? Đương nhiên, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, ngươi ở đây chúc cùng tuổi yêu nghiệt bên trong tìm kiếm, tìm tới ngươi ưa thích, ta đều có thể ủng hộ ngươi. Vừa nói, Mộng Nhất Túy nhìn về phía Cổ Trường Thanh, Cổ tiểu hữu, ngươi là tiểu ly bằng hữu, ngươi giúp ta khuyên nhủ nàng. Cổ Trường Thanh hai mắt có chút nheo lại, nhìn phía xa Mộng Nhất Túy, trong lòng khó nhịn đổi ý. Cho dù Mộng Nhất Túy thật chứng mắt hắn, cũng không đáng dùng loại phương thức này, không cảm thấy không có phong độ sao? Cổ Trường Thanh trước đó đối với Mộng Nhất Túy giác quan rất tốt, nói thật, đối phương thật chứng mắt hắn, hắn sẽ không tức giận, tôn trọng là cần bản thân tranh thủ, không phải cứ để người cho. Nhưng là, Mộng Nhất Túy làm như thế, không khỏi rơi tầm thường. Mộng tiền bối, ta cảm thấy, tại làm tất cả cùng tuổi yêu nghiệt, có một cái tính một cái, đều không xứng với Tiểu Ly. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói, Tiểu Ly, ưa thích là ta. Lời này vừa nói ra, lập tức, toàn bộ yến hội tất cả tu sĩ đều là sửng sốt. Thế hệ trẻ tuổi nam tu từng cái nội ý phun trào, nữ tu là nguyên một đám ánh mắt lộ ra tinh mang. Cổ Trường Thanh chi danh, bọn họ đều có nghe thấy, hợp thánh cảnh sơ kỳ chém giết hợp thánh viên mãn hoàng thiên diện. Tại Mộng vực cây nên 15 chung vang, đây hết thảy đều là đủ để chứng minh Cổ Trường Thanh tư chất có bao nhiêu đáng sợ. Cổ Trường Thanh nói rất ngông cuồng, nhưng là không cuồng, còn làm cái gì yêu nghiệt. Tuổi trẻ liền muốn khí thịnh, đây chính là người trẻ tuổi sức sống, huyết tính. Làm càng. Mộng Nhất Túy quát lạnh. Thánh hiền cảnh tu vi lúc này bộc phát, thẳng bức Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh vững vàng ngồi lâu, nguyên lực vận chuyển, lẳng lặng nhìn xem Mộng Nhất Túy, không kiêu ngạo, không tự ti. Cha. Mộng Ly lúc này hai mắt đỏ bừng, không cao hứng nhìn về phía Mộng Nhất Túy. Ngươi im miệng, làm sao, ngươi muốn cho hắn cả một đời trốn ở phía sau ngươi. Mộng Nhất Túy quát lớn. Mộng Ly lúc này cúi đầu xuống, nhịn không được nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh nhìn xem Mộng Ly, nhẹ gật đầu. Cổ Trường Thanh, ngươi nói ngươi hợp với nữ nhi của ta. Ta lại hỏi ngươi, ngươi có tư cách gì xứng tiểu ly? Bà ngươi không có gì cả ra đời. Bà ngươi đã có nữ nhân làm tình. Vẫn là bà ngươi gây chuyện khắp nơi sinh sự ngang bướng. Tiểu Ly từ ra đời cho tới bây giờ, tập ngàn vạn sủng ái tại một đời, nàng là thiên chi kiều nữ, cũng là thế hệ trẻ tuổi, công nhận ưu tú nhất thiên kiêu. Ngươi lấy cái gì cùng Tiểu Ly đi xuống? Mộng Nhất Túy nói rất trực tiếp. Bằng ta 21 tuổi, hợp hoang thánh, bát tinh trận sư, bát tinh đan sư, thất tinh khí sư, lục tinh phù sư, đủ sao? Cổ Trường Thanh nhìn thẳng Mộng Nhất Túy, dò hỏi. Tất cả năng lực, chỉ nói một câu nói, nhưng mà lại để cho tất cả cùng tuổi tu sĩ im lặng. Đủ sao? Chỉ cần có một chút là đủ rồi, 21 tuổi bát tinh đăng sư, đủ để xứng với Mộng Ly. Chớ muốn nói gì bối cảnh gia đình, đối với tư chất sai người mà nói, bối cảnh không cách nào vượt qua cái hào rộng, nhưng là ngươi đối với một cái 21 tuổi bát tinh đăng sư nói bối cảnh, cái kia chính là chuyện cười. Bởi vì dạng này yêu nghiệt, tất nhiên có thể tiến vào tiên vực, tất nhiên có thể trở thành đăng tiên, cho nên, ngươi tại phàm vực tất cả bối cảnh, đều sẽ bị đối phương siêu việt. Cái thế giới này rất lớn, phàm vực, rất nhỏ. Mộng Nhất Túy ngạc nhiên nhìn xem Cổ Trường Thanh, hắn đương nhiên biết rõ Cổ Trường Thanh cường hoành, tư chất nghịch thiên, thế nhưng là, hắn căn bản không biết, Cổ Trường Thanh tư chất đã mạnh đến loại trình độ này. Bát tinh trận sư, bát tinh đan sư, hợp hoang thánh. đây là như thế nào yêu nghiệt. Giờ khắc này, không phục tuổi trẻ nam tu, khó chịu các chí tôn đều là trầm mặt xuống. Tùy tiện, đổi thành bọn họ có năng lực như thế, bọn họ chính là bị Cổ Trường Thanh càng ngông cuồng. 21 tuổi bát tinh đăng sư, bát tinh trận sư, hợp hoang thánh, loại này thành tựu ngươi đều không cuồng. Ngươi tu cái gì tiên, đi làm rùa đen không tốt sao? Mộng Ly sùng bái nhìn xem Cổ Trường Thanh, miệng nhỏ nhẹ nhàng nhếch lên, không sai, đây chính là nàng phải lòng nam nhân, toàn bộ phàm vực, có ai có thể so sánh hắn ưu tú hơn. Mộng Nhất Túy trong lúc nhất thời không cách nào phản bác, nhưng mà để cho Cổ Trường Thanh ngoài ý muốn là, Mộng Nhất Túy ở loại tình huống này dưới, vẫn như cũ nguyện ý để cho nữ nhi của mình cùng hắn cùng một chỗ. Ngươi xác thực cực kỳ ưu tú, cho dù là đạp tinh học phủ truyền kỳ yêu nghiệt, cũng so ngươi kém nhiều. Nhưng là, ngươi cũng không thương Tiểu Ly. Tiểu Ly từ nhỏ đến lớn đều chưa từng nhận qua trọng thương, cùng ngươi còn chưa từng cùng một chỗ, thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Mà về sau, ngươi càng là lợi dụng Tiểu Ly yêu đến lợi dụng ta đang hội thế lực. Ngươi nên rõ ràng, Gia Cát Phong Vân cũng không phải là kẻ yếu, hắn vốn là ngươi cừu nhân, ngươi nên bản thân đi đối mặt. Mà không phải mượn nhờ bản thân người yêu bối cảnh, thậm chí không tiếc để cho nàng vì thế trả giá đắt. Đan hội cũng là Tiểu Ly nhà, một khi Gia Cát Phong Vân cá chết lưới rách, đan hội sẽ tiếp nhận hàng gì tổn thất. Nàng trưởng bối sẽ đối với nàng loại hành vi này có bao nhiêu thất vọng. Ngươi vì Tiểu Ly nghĩ tới sao? Đây là một. Thứ hai, ngươi rõ ràng trọng thương, vẫn còn phải dẫn Tiểu Ly. Ngươi chẳng lẽ không biết, bao nhiêu người sẽ mượn cơ hội này gây bất lợi cho Tiểu Ly. Lúc này, bất luận kẻ nào bắt đi Tiểu Ly, chúng ta đang hội mục tiêu cũng sẽ là Gia Cát Phong Vân. Ngươi biết, ngươi vô cùng rõ ràng, nhưng là, ngươi vẫn như cũ lựa chọn để cho Tiểu Ly bồi ngươi mạo hiểm. Cho nên, ngươi căn bản không yêu nữ nhi của ta, ta cũng sẽ không để cho ta nữ nhi trở thành ngươi đạo lữ. Nhất Túy nói không sai. Một đạo hùng hậu thanh âm vang lên, tiếp theo, một lão giả sải bước đi tiến đến. Người này chính là Mộng Ly Gia Gia Mộng Đan Thần. Mộng Đan Thần thoạt nhìn cũng không vẻ già nua chi sắc, thân hình khôi ngô, khí thế cường hoành, không giận mà uy. Màu trắng bạc râu ria cùng lông mày tô điểm, ánh mắt đạm mạc liếc qua Cổ Trường Thanh. Cho dù ngươi lại ưu tú lại như thế nào, tại ta Mộng Gia người trong mắt, tư chất không thể đại biểu tất cả. Tiểu Ly là trong tay chúng ta bảo, nếu là ngươi thật sự yêu nàng thì cũng thôi đi, nhưng là theo ta thấy, ngươi bất quá là một cái ích kỷ chi đồ. Nếu là Tiểu Ly đi theo ngươi, ngày sau còn không biết thụ bao nhiêu đắng. Huống hồ, ta Mộng đang thần tôn nữ, há có thể trở thành ngươi rất nhiều trong nữ nhân một cái. Ngươi cho rằng, ngươi là cái thá gì? Nói xong, Mộng đang thần trực tiếp đi đến vào tay viện ngồi xuống. Mộng Ly lập tức cái miệng nhỏ nhắn nhích lên, nhịn không được nói, gia gia, ngươi đừng nói như vậy Trường Thanh. Tiểu Ly, liên quan tới ngươi sự tình, cha ngươi đã nói với ta, ngày sau, ngươi không được cùng kẻ này lui tới. Gia gia. Làm sao, chẳng lẽ gia gia nói chuyện, ngươi đều không nghe? Mộng đang thần nghiêm túc nói. Cổ Trường Thanh ngay tại chỗ, trên thực tế, lúc mới đầu hắn xác thực cảm động nhiều hơn yêu. Nhưng là muốn nói lợi dụng Mộng Ly thế lực, nhưng lại oan uổng hắn. Mộng Ly hủy đi truyền âm phù thời điểm, hắn căn bản không phản ứng kịp, tăng thêm hắn lúc ấy thực lực nhỏ yếu, cũng không ngăn cản được. Mà ở bách vực chiến trường, nhưng không có đan hội trụ sở, không có truyền âm phù thông tri đan hội tới đón Mộng Ly. Bọn họ không có khả năng dựa vào năng lực chính mình đột phá Gia Cát Phong Vân ngăn cản trời đi bách vực chiến trường tiến về trung nguyên cảnh. Về sau đến bắt đầu cảnh đối ứng đệ thập vực, hắn ngược lại là có thể để cho Mộng Ly hồi đan hội, tránh cho đan hội liên lụy vào. Nhưng là khi đó đan hội đã đối với Phù Vân Thành xuất thủ, cơ hồ hủy diệt rồi Phù Vân Thành, lúc này coi như để cho Mộng Ly trở về lại có thể thế nào. Đan hội cùng Phù Vân Thành cừu oán đã kết, nếu như thế, chẳng bằng kết hợp đan hội thế lực đem Gia Cát Phong Vân trừ bỏ, xong hết mọi chuyện. Trái lại, nếu là không mượn dùng đan hội thế lực chém giết Gia Cát Phong Vân, chẳng lẽ Gia Cát Phong Vân liền sẽ không đối phó đan hội? Đến lúc đó, đan hội tiếp nhận tổn thất, đem không thể đo lường. Mộng Nhất Túy, Mộng Đan Thần cũng là một phương kiêu hùng, không có khả năng điểm quan hệ này cũng nhìn không ra. Bọn họ vì sao như thế phản đối hắn cùng với Mộng Ly ở giữa sự tình? Theo hắn biết, Mộng Nhất Túy cùng Mộng Đan Thần đối với Mộng Ly cơ hội là hữu cầu tất ứng cưng chiều. Trừ phi, Cổ Trường Thanh hai tay nắm chắc, ánh mắt sáng quắc nhìn xem Mộng Nhất Túy cùng Mộng Đan Thần, truyền âm nói, tiền bối, ngươi đã biết rồi ta huyết mạch sự tình, đúng không? Mộng Nhất Túy lúc này giật mình, nhịn không được coi trọng trước mắt người trẻ tuổi này. Là, hắn nghe được Gia Cát Phong Vân nói tới hoàn chỉnh câu nói kia. Đừng quên, nơi này là đan hội, khắp nơi đều có giám sát trận văn. Tôn trận sư chỉ là một cái tấn thăng cửu tinh trận sư không lâu trận sư, cho dù có được đoạn pháp thiên tinh luyện chế trận kỳ phụ trợ, hắn cũng không biện pháp đem trong trận pháp giám sát trận pháp hoàn toàn che đậy. Tôn trận sư căn bản không cái năng lực kia tìm tới ẩn nấp tại bảo khố trước giám sát trận văn. Hắn sợ dĩ không trực tiếp truyền âm nói rõ, chính là không hy vọng bọn họ biết rõ Cổ Trường Thanh huyết mạch, chuyện này bị Cổ Trường Thanh biết được. Bởi vì, hắn không biết Cổ Trường Thanh có thể hay không bởi vì hoảng sợ huyết mạch bị người khác phát hiện mà ra tay với hắn, mưu toan giết người diệt khẩu. Hắn không sợ Cổ Trường Thanh, lại không nghĩ để cho nữ nhi của mình thương tâm, cho nên, hắn tìm lý do khác ngăn cản Cổ Trường Thanh cùng với Mộng Ly. Không ngờ, kẻ này vậy mà như thế thông minh. Tiền bối, như thế nào ngươi mới có thể để cho ta cùng với Tiểu Ly? Cổ Trường Thanh trực tiếp truyền âm dò hỏi. Mộng Nhất Túy nhìn xem Cổ Trường Thanh, trong mắt ánh sáng nhàn nhạt lấp lóe, tiếp lấy lắc đầu, Cổ Trường Thanh, vô luận như thế nào, ta đều sẽ không để cho Tiểu Ly cùng ngươi cùng một chỗ. Trừ phi, từ ta trên thi thể bước qua đi. Vì sao? Ngươi căn bản không hiểu rõ vô sinh huyết mạch đại biểu cái gì. Hỗn độn sinh tại Hồng Mông bên trong, sinh bát phương vũ trụ, phân biệt là hỗn độn đại thế giới, huyết ngục, thiên sứ chi thành, tổ long chi địa, phượng tê tinh hoàng, âm minh cố thổ, lôi ngục, vô thượng tịnh thổ. Hỗn độn đại thế giới, đại biểu là sinh cơ, huyết ngục, đại biểu là hủy diệt. Vô tận trong năm tháng, hỗn độn đại thế giới vô số tu sĩ tại chống cự huyết ngục xâm lấn bên trong sinh tử đạo tiêu, hỗn độn đại thế giới cùng huyết ngục, không chết không thôi. Phàm vực ngược lại cũng thôi, một khi đến tiên vực, ngươi sẽ nửa bước khó đi, mà tới được thần vực, ngươi huyết mạch mang cho ngươi tai nạn, sẽ mang lại cho bên cạnh ngươi tất cả mọi người. Tiểu Ly đi theo ngươi, chỉ có thể tiếp nhận cực khổ, nàng là nữ nhi của ta. Ta tuyệt không thể để cho nàng bởi vì nhi nữ tình trường mà bám vào tính mệnh. Mộng Nhất Túy truyền âm nói, ngươi có được vô sinh huyết mạch, liền đại biểu lấy ngươi lúc nào cũng có thể sẽ bị ngươi huyết mạch trong cơ thể thôn vệ. Ngươi dạng này tu sĩ kêu là huyết hồn tộc. Mà huyết hồn tộc, một khi xuất hiện, liền sẽ bị ngươi đuổi giết. Chẳng lẽ ngươi muốn Tiểu Ly cả một đời đi theo ngươi trốn đông trốn tây? Ta sẽ dùng ta sinh mệnh bảo hộ nàng. Thì tính sao? Ngươi sinh mệnh lúc nào cũng có thể sẽ vẫn lạc. Nếu là ta hiện tại ra lệnh một tiếng, ngươi hôm nay liền sẽ vẫn lạc đan hội. Đây chính là ngươi sinh mệnh. Cổ Trường Thanh, ngươi rất không tệ, nếu không phải bởi vì ngươi huyết mạch trong cơ thể, ta phi thường thích để cho Tiểu Ly trở thành ngươi đạo lữ. Nhưng là một cái phụ thân, ta tuyệt sẽ không nhìn ta nữ nhi nhảy vào hố lửa. Có lẽ nàng hiện tại cảm mến với ngươi, nhưng là người trẻ tuổi, đều sẽ có một đoạn tươi đẹp năm tháng, ta cũng từng có. Nhưng chúng ta chung quy phải trở về hiện thực, Tiểu Ly tư chất có thể làm cho nàng tiến vào tiên vực, bây giờ nàng lại có thông thiên tháp, nàng tương lai bừng sáng, thậm chí vấn đỉnh trường sinh đại đạo. Chẳng lẽ, ngươi muốn nàng dùng tương lai ngàn năm, vạn năm, mười vạn năm, trăm vạn năm tuế nguyệt vì 20 tuổi xúc động đền bù tổn thất sao? Vì sao, phải dùng một người ra đời đến quyết định một người một đời? Đây chính là hiện thực. Cổ Trường Thanh, ngươi mới 21 tuổi, ngươi rất trẻ trung, ngươi có một cổ bốc đồng, nhưng là cuối cùng cũng có một ngày, ngươi sẽ minh bạch cái thế giới này bản chất. Có ít người, ra đời liền có thể quyết định hắn một đời. Ta cũng không nhằm vào ngươi, đứng ở ta góc độ, ta cực kỳ thưởng thức ngươi, liền gia các phong vân đều trồng trong tay ngươi, ta hoàn toàn tin tưởng, tương lai ngươi thành tựu vượt xa ta. Nhưng là, Tiểu Ly là ta yêu nhất nữ nhi, là một cái phụ thân, ta không thể nhìn nàng đi vào một con đường khác. Cổ Trường Thanh, ngươi nói ngươi yêu nàng, vậy ngươi nên từ bỏ hắn. Thậm chí, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, ngươi dạng này huyết mạch, sẽ không có yêu, bên cạnh ngươi tất cả mọi người đều sẽ bị ngươi liên lụy. Ngươi, lấy cái gì chiến thắng cái thế giới này quy tắc? Mộng Nhất Túy đạm thanh nói. Cổ Trường Thanh lập tức trầm mặc. Hắn người như vậy, sẽ không có yêu sao? Vì sao? Hắn chỉ muốn cùng người bình thường đồng dạng sống sót, hắn có lỗi gì, dựa vào cái gì hắn muốn, bởi vì thế giới thành kiến mà từ bỏ bản thân tất cả tình cảm. Hai tay nắm chặt, Cổ Trường Thanh nhịn không được cắn chặt hàm răng, huyết mạch, lại là bởi vì huyết mạch. Lại một lần. Ánh mắt chậm rãi dời về phía Mộng Ly. Mộng Ly lúc này nhìn lại Cổ Trường Thanh, ở trong mắt Cổ Trường Thanh, nàng nhìn thấy không cam lòng cùng dạy dụa, lúc này trong lòng đau xót. Đủ. Mộng Ly giận dữ mắng mỏ, tiếp lấy đứng người lên đi đến Cổ Trường Thanh bên cạnh. Cha, gia gia, ta yêu Cổ Trường Thanh, trong mắt ta, Trường Thanh hợp với tất cả. Các ngươi không cần dèm pha hắn. Vô luận hắn như thế nào, vô luận hắn ra đời như thế nào, ta lựa chọn hắn, ta liền làm xong cùng hắn đồng sinh cộng tử dự định. Cổ Trường Thanh nghe người nhìn trước mắt Mộng Ly, trong lòng có loại không thể nói ấm áp. Vươn tay đem Mộng Ly bàn tay như ngọc trắng bắt lấy, Cổ Trường Thanh chậm rãi đi đến Mộng Ly phía trước, đưa nàng ngăn ở phía sau, Mộng Nhất Túy tiền bối, Mộng Đan Thần tiền bối. Ta tuyệt không buông tha Tiểu Ly. Đây chính là ngươi lựa chọn. Ích kỷ lựa chọn. Mộng Nhất Túy trong mắt tràn đầy uy nghiêm nói, tiếp lấy chậm rãi đứng người lên, vậy liền xuất ra thực lực ngươi để nói chuyện a. Hiện tại ngươi, không tư cách ở trước mặt ta nói không thể buông tha. Lúc nào đánh bại ta, đánh bại toàn bộ đan hội, ngươi mới có tư cách ở trước mặt ta nói. Ngươi sẽ không buông tha cho Tiểu Ly. Đan hội hiện tại không chào đón ngươi, mời ngươi rời đi. Một bên Mộng Đan Thần đồng dạng âm mặt, tiện tay một chiêu, Một đạo nguyên lực khóa xuất hiện, đem Mộng Ly khóa lại, từng đạo phong ấn trận văn tiền đồ, đem Mộng Ly hoàn toàn khóa lại. Tiếp theo, Mộng Đan Thần đứng người lên, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Cổ Trường Thanh, hư lạnh một tiếng về sau, nhảy lên một cái, mang theo Mộng Ly đạp không mà đi. Quanh, Mộng Nhất Túy khí tức lập tức đem Cổ Trường Thanh khóa chặt, nhàn nhạt hàn mang chợt hiện, hiển nhiên, chỉ cần Cổ Trường Thanh dám ra tay, hắn hôm nay liền tất nhiên sẽ đem Cổ Trường Thanh lưu tại đan hội. Cổ Trường Thanh đương nhiên không có khả năng xuất thủ, hắn có Diệp Phàm Lạc Ấn, diệt đi đan hội cũng không nói chơi, nhưng là, người trước mắt là Mộng Ly phụ thân. Mang nàng trời đi là Mộng Ly gia gia. Hắn nếu là xuất thủ, Mộng Ly hẳn là sao khó xử. Hiểu loại này cảm giác bất lực, làm sao không cho Cổ Trường Thanh trong lòng phẫn nộ, nếu là hôm nay, hắn đủ mạnh mẽ, cho dù Mộng Đan Thần đám người không đồng ý, cũng sẽ không ở trước mặt hắn cưỡng ép mang đi Mộng Ly. Mộng Nhất Túy chậm rãi đi đến Cổ Trường Thanh bên người, nói khẽ, vì nàng tốt, từ bỏ đi. Từ bỏ, mới là đối với nàng to lớn nhất bất công. Ngươi bất quá là vì chính ngươi. Ta chỉ là không muốn để cho Tiểu Ly thất vọng. Thất vọng dù sao cũng so bám vào một đời muốn tốt. Ngươi thế nào biết nàng sẽ bám vào một đời? Sinh tại Thâm Uyên, nơi nào truy tìm quang minh? Ta sinh hoạt, không phải người xa lạ nói ra, ta cũng sẽ không bởi vì ngươi cùng Mộng Đan Thần tiền bối không tín nhiệm, mà phủ định ta cuộc đời mình. Không có người có thể dùng một câu định nghĩa ta nhân sinh. Tiền đồ bụi gai trọng trọng, ta tự vượt mọi chông gai. Khoác lác ai cũng biết nói. 5 năm sau, thành tiên đại hội, bại tận ngũ cảnh yêu nghiệt, ngươi cùng Tiểu Ly sự tình, ta không quan tâm. Còn mời tiền bối chớ có quên hôm nay ngôn ngữ. 5 năm sau, ta nhất định sẽ bại tận thiên hạ yêu nghiệt. Cổ Trường Thanh đứng người lên, chém sắc như chém bùn nói, mặt khác, Mộng tiền bối, cái thế giới này quy tắc, cho tới bây giờ không phải dùng để chiến thắng. Vừa nói, Cổ Trường Thanh xoay người hướng về đại điện bên ngoài đi đến, ai mạnh mẽ, ai tới chế định quy tắc. Mộng Nhất Túy nhìn xem chậm rãi đi xa Cổ Trường Thanh, trong mắt lạnh lùng chậm rãi biến mất, lẳng lặng đứng tại chỗ, trầm mặc sau một hồi, hắn nhìn về phía trên yến hội cái khắc chí tôn. Chắp tay, để cho các vị đạo hữu chế diễu. Ha ha, một cái không biết trời cao đất trọng tiểu bối lời nói hùng hồn thôi, chúng ta thấy cũng nhiều. Mộng hội trưởng không cần để ý loại chuyện nhỏ nhặt này. Có người nhịn không được nói. Ha ha. Mộng Nhất Túy cười cười, cũng không nhiều lời. Rời đi đan hội, Cổ Trường Thanh tâm tình cũng không tốt. Trước đó hắn mặc dù bởi vì huyết mạch sự tình tại truyền thừa thời điểm chiếm được rất nhiều không công chính khác nhau đối đãi, nhưng là hắn chưa bao giờ vì vậy mà bất lực qua. Nhưng là hôm nay không giống nhau, nếu là Mộng Nhất Túy thật sự không đồng ý, hắn có thể như thế nào? Hắn chẳng lẽ có thể ra tay với Mộng Nhất Túy? Thành tiên đại hội sao? Cổ Trường Thanh hai tay nắm chặt, nếu như thế, nay thành tiên đại hội hắn liền nhất định phải đi trên một lần. Chỉ bất quá, thành tiên đại hội chỉ có 2 đại học phủ, đan hội, tán tu liên minh các đại thế lực cùng cửu tinh tông môn mới có thể tham gia. Hắn nên lấy thân phận gì tham gia thành tiên đại hội? Ẩn Long Tông, tán tu liên minh. Có lẽ là không sai chỗ. Gia Cát Phong Vân cái chết, đối với Bắc Đậu Cảnh tạo thành ảnh hưởng cực lớn, nguyên bản bình tĩnh ngũ cảnh, ẩn ẩn có lấy gió tanh mưa máu phun trào. Không có Gia Cát Phong Vân tọa trấn Bắc Đậu Cảnh, lần nữa thành một khối bánh trái thơm ngon. Tứ đại cảnh lập tức trục trịch. Phàm vực tài nguyên có hạn, Trung Nguyên cảnh, Nam Man cảnh, Tây Cực cảnh, Đông Tuyệt cảnh các tông đối với Bắc Đậu cảnh tự nhiên có nhiều ngấp nghé. Tuy nói đại đa số cửu tinh tông môn tại tiên vực đều có chỗ dựa, nhưng là tiên vực tiên nhân là không can thiệp phàm vực ở giữa tài nguyên tranh đoạt. Cái khác tứ đại cảnh muốn đem Bắc Đậu cảnh chia cắt, Bắc Đậu cảnh bạn thuộc tu sĩ tự nhiên không nguyện ý. Trước đó có Gia Cát Phong Vân tại, có thể áp chế Bát Đại tông môn, lãnh đạo Bát Đại tông môn đồng tâm hiệp lực duy trì Bắc Đậu cảnh hiện trạng. Bây giờ, Gia Cát Phong Vân đã vẫn lạc, Bắc Đậu cảnh rắn mất đầu. Dục Tiên Môn, Giao Trì Tiên Các, Phượng Tiên Tông tam đại tông môn thù hận rất sâu, Thiên Lân Thánh Tông, Kiếm Thần Tông, Huyền Hỏa Tiên Sơn, Tử Long Các cùng Bắc Bộ Núi Càng là lệ thuộc khác biệt chủng tộc chúa tể tông môn. Ngày bình thường đồng dạng riêng phần mình không phục. Trong lúc nhất thời, Bắc Đậu cảnh năm bè bãi mảng, Bát Đại Tông Môn từng người tự chiến, bách vực chiến trường tài nguyên phân phối quy tắc, càng là bởi vì Gia Cát Phong Vân vẫn lạc mà sụp đổ. Môn phái nhỏ càng ngày càng khó mà duy tự, chỉ có trèo lên đùi tài năng giữ vững bản thân cái kia một mẫu 3 phần đất. Ở đây bấp bênh thời khắc, cái khác tứ cảnh đại tông hội tụ vô tận quân đoàn tu sĩ, muốn chúa tể Bắc Đậu cảnh. Chiến tranh, hết sức căng thẳng. Mà Cổ Trường Thanh, rời đi đan hội về sau, liền hoàn toàn biến mất vô tung. Mộng Ly bị đan hội cấm thúc, Mộng Nhất Túy đáp ứng rồi đạp tinh học phủ, 5 năm sau Mộng Ly sẽ thay thế đạp tinh học phủ tham gia thành tiên đại hội, 5 năm này, Mộng Ly đem lưu tại đan hội tìm tu. Cùng lúc đó, kèm theo thành tiên đại hội gần sát, các đại tông môn tuyết tàng yêu nghiệt cũng bắt đầu nhập thế. Đại đa số cửu tinh tông môn phía sau đều có tiên nhân đến đỡ, tuy nói đạp tinh học phủ, hải thần học phủ hội tụ cấp cao nhất một nhóm yêu nghiệt, nhưng là một chút cửu tinh tông môn, định cấp chủng tộc, ẩn tàng thế gia đều là sẽ không đem chính mình trong thế lực cấp cao nhất yêu nghiệt đưa vào hai đại học phủ. Dù sao loại này tu sĩ, bọn họ đều muốn giao cho đến đỡ tông môn của mình tiên vực tông môn. Thành tiên đại hội chính là hội tụ tất cả cửu tinh thế lực thiên kiêu thi đấu, 50 tuổi phía dưới tu sĩ đều có thể tham gia. Đương nhiên, bởi vì thi đấu có thương vong, cho nên đấu trường sẽ có nhất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tuổi tác giai đoạn phân chia, 30 tuổi đến 50 tuổi tu sĩ ở vào cùng một cái đấu trường, 30 tuổi phía dưới tu sĩ ở vào cùng một cái đấu trường. Hai cái đấu trường cũng sẽ xuất hiện hỗn chiến, chỉ bất quá lời này hỗn chiến chỉ thuộc về chân chính nghịch thiên yêu nghiệt, cùng phổ thông tu sĩ quan hệ không lớn. Một chút thực lực nghịch thiên 30 tuổi tu sĩ hoàn toàn có thể cùng 50 tuổi thiên kiêu một trận chiến. Trước kia thành tiên đại hội đều là xuất hiện qua cường giả chí tôn tham chiến, một đời có một đời thiên kiêu, cũng như đạp tinh học phủ hiện hữu truyền kỳ yêu nghiệt mạnh nhất Ngô Tử Lân chính là 30 tuổi phía dưới đệ nhất nhân. 30 tuổi trở lên yêu nghiệt đã sớm bế quan không xuất hiện ở tay, loại người này bên trong làm sao không có truyền kỳ yêu nghiệt. Dù sao thành tiên đại hội 50 năm mới tổ chức một lần, đồng dạng cái khác cửu tinh thế lực thiên kiêu cũng là như thế. 30 tuổi đến 50 tuổi ở giữa thiên kiêu vẫn như cũ tuyết tàng bế quan, 30 tuổi phía dưới yêu nghiệt lại đã bắt đầu nhau nhau nhập thế. Kèm theo những cái này yêu nghiệt thanh danh dần lên, trong ngày thường số 1 số 2 tuyệt thế thiên kiêu lại bị ép một đầu. Mà những cái này tuyết tàng yêu nghiệt sau khi xuất thế, chuyện thứ nhất chính là khiêu chiến đổi danh yêu nghiệt, lấy loại phương thức này mau ra nhất tên. Thiên đao, quỷ kiếm, nam linh nữ, đường toại chờ một đám yêu nghiệt đều là trở thành đá đặt chân. Đạp tinh học phủ thiên kiêu cũng mất đi ngũ cảnh mạnh nhất thống trị lực, cự linh thánh tử, dạ sao hoàng tử, bát bộ long tử mỗi người cường giả lực lượng mới xuất hiện. Đi ra ngoài lịch luyện đạp tinh học phủ thiên kiêu, liên tiếp bị đánh bại. Tuy nói đường toại đám người có thể cự tuyệt khiêu chiến, nhưng là thiên kiêu tôn nghiêm để cho bọn họ không làm được rùa đen rút đầu. Rất nhanh, đạp tinh học phủ yêu nghiệt cùng ẩn tàng thế gia, định cấp chủng tộc, cửu tinh tông môn tuyết tàng thiên kiêu đã xảy ra từng trang quyết đấu. Đường toại, kiếm tâm, Lý Uyển Lận chờ một đám cường giả liên tiếp bị thua, tuyết tàng thiên kiêu khí thế ngập trời, trực chỉ đạp tinh học phủ truyền kỳ yêu nghiệt. Mỗi một lần thành tiên đại hội tổ chức trước đều là cường giả xuất hiện lớp lớp, mà lần này càng hơn trước kia. Bởi vì cổ thần sơn sắp mở ra, cổ thần sơn là có thể cải biến vận mệnh bí cảnh, trước kia mỗi lần mở ra đều sẽ có ngày xưa rõ không kinh truyền tu sĩ nhảy lên một cái trở thành cái thế yêu nghiệt, mà thành tiên đại hội trước cổ thần sơn càng là vô số tu sĩ có thể hay không thành tiên cơ hội cuối cùng. Nếu có thể nhờ vào đó dọn ra lông, sau đó không lâu liền có thể dựa vào thành tiên đại hội tiến vào tiên vực, liền có thể hoàn toàn thay đổi nhân sinh. Các thế lực tuyết tàng yêu nghiệt cùng đạp tinh học phủ yêu nghiệt ở giữa tranh đấu, cũng ở đây cổ thần sơn ảnh hưởng dư lắng lại, tất cả mọi người đang toàn lực điều chỉnh trạng thái, lấy tiến vào cổ thần sơn. Sở Vân Mạc đồng dạng không ngoại lệ, lần này bản thể sẽ không đi cổ thần sơn, phân thân tiến về liền có thể. Đạp tinh học phủ bên trong, Sở Vân Mạc khoanh chân ngồi ở tu hành tiên phủ bên trong. Lần này tiến về thông thiên tháp, tại Mộng Ly dưới sự trợ giúp, hắn chiếm được cực lớn thu hoạch. Cực phẩm linh mạch, cực phẩm linh thạch, thiên tài địa bảo, vạn năm linh thụ chờ chút, phải có lại có. Những tư nguyên này hắn dự định lưu lại một nửa dùng để thành lập tông môn của mình, thành lập tông môn sự tình, từ bản thể đi giải quyết. Mà chính hắn là dự định trùng kích hợp thánh cảnh. Bản thể chính là pháp tu hợp thánh, phân thân thì phải trùng kích thể tu hợp thánh. Bản thể hợp thánh pháp tướng chính là bản thể tướng mạo, phân thân hợp thánh, hắn dự định mượn nhờ cái kia trùng tu tông môn trùng thể pháp cùng nhau ngưng tụ chi pháp, trình độ lớn nhất thôi động trong cơ thể mình vô sinh huyết mạch, ngưng tụ đối ứng pháp tướng. Tần Tiếu Nguyệt đám người đã sớm bị cổ Trường Thanh an bài đang tu hành tiên phủ bên trong tu hành, đại lượng tài nguyên gia trì phía dưới. Cho dù bọn họ tư chất không bằng những cái kia truyền kỳ yêu nghiệt, tu vi vẫn như cũ có thể làm đến đột nhiên tăng mạnh. Cho nên, trong khoảng thời gian này ngoài giới thiên kiêu chi tranh, Sở Vân Mạc căn bản không có lẫn vào, đương nhiên, mặc dù có người khiêu chiến hắn, hắn cũng sẽ cự tuyệt. Chỉ cần tiểu gia không có cường giả tôn nghiêm, các ngươi liền không làm gì được tiểu gia. Này trùng tu ngọc giản, ta đã tìm hiểu một tháng, nhưng là lấy thân thể một loại nào đó huyết mạch hoặc là lực lượng nào đó làm vật trung gian ngưng tụ pháp tướng, tính nguy hiểm vẫn là quá cao. Sở Vân Mạc vuốt vuốt ngọc giản trong tay, âm thầm nhíu mày. Ngọc giản này chính là lúc trước cùng Ngọc Vô Song cùng nhau tiến vào bách vực chiến trường thời điểm, trong lúc vô tình đi vào trùng tu tông môn đoạt được, cùng một vạn đồng sức một tông. Nhưng là trùng tu ngưng tụ trùng hình pháp tướng, bản liền là bởi vì bọn họ mình cũng trở nên trùng không trùng nhân không người. Cùng nói là trùng hình pháp tướng, không bằng nói chính bọn hắn đã cùng côn trùng một dạng. Đương nhiên, này trong ngọc giản bí pháp lại đem pháp tướng thành hình trọng điểm đặt ở trùng tộc huyết mạch phía trên. Nếu là đơn thuần lấy lôi đình chi lực làm chủ thể, rất khó chèo chống pháp tướng thành hình. Bây giờ nhìn tới, nhất định phải lấy vô sinh huyết mạch làm chủ thể. Sở Vân Mặc âm thầm trầm ngâm, chỉ bất quá nếu là lấy vô sinh huyết mạch làm chủ thể ngưng tụ pháp tướng, loại này pháp tướng một khi xuất hiện, sẽ hay không bại lộ huyết mạch. Trong khoảng thời gian này, Sở Vân Mặc một mực tại xoắn xuýt vấn đề này, cuối cùng, hắn vẫn lắc đầu một cái, quyết định lấy vô sinh huyết mạch làm chủ thể, lôi đình chi lực phụ trợ. Dung hợp hai loại lực lượng, ngưng tụ hoàn thánh pháp tướng. Âm dương đại diện quyết vận chuyển, âm dương đỉnh bên trong, tiên hư linh dịch bị đại lượng phục chế. Tiên hư linh dịch có thể tại tu sĩ hợp thánh thời điểm, giao phó pháp tướng một loại thần thông. Đồng dạng, cũng có thể tăng lên trên diện trọng hợp thánh xác suất thành công cùng cường độ. Chỉ tiếc Lục Vân Tiêu bọn người ở tại hắn được vật này trước đó đã hoàn thành hợp thánh, nếu không, Lục Vân Tiêu đám người pháp tướng tất nhiên có thể trở nên càng mạnh. Lấy ra hoang cổ thạch, Sở Vân Mạc bắt đầu toàn lực đột phá hợp thánh cảnh. Cùng tiêu ước định 3 năm, chỉ còn lại có cuối cùng một năm, mà năm cuối cùng này, hắn có thể đột phá đại thừa cảnh sao? Thời gian, thật rất khẩn cấp. Tiên hư linh dịch chậm rãi dung nhập Sở Vân Mạc trong thân thể, đồng thời, hoang cổ thạch bên trong đạo vận cũng hoàn toàn bị Sở Vân Mạc hấp thu. Thời gian trôi qua, một ngày, năm ngày, nửa tháng. Sở Vân Mạc sau lưng, một đạo huyết sắc thanh ảnh chậm rãi xuất hiện, một cổ khó tả tà ác khí tức hướng về bốn phương tám hướng phun trào, hủy diệt ý chí điên cuồng trùng kích Sở Vân Mạc thức hải. Hủy diệt ý chí, làm sao có thể có hủy diệt ý chí? Sở Vân Mạc sắc mặt lập tức khó coi vô cùng, phục chế phân thân chỉ có thuần túy nhất huyết mạch, căn bản không có khả năng có hủy diệt ý chí, vì sao giờ phút này sẽ xuất hiện? Béo bạo trước tiên bay ra, nhìn xem Sở Vân Mạc sau lưng bóng người màu đỏ ngòm, lúc này hèn mọn tiểu ánh mắt hiếp lại, bởi vì con mắt vốn là nhỏ, hiện tại thành một đường nhỏ. Cổ tiểu tử, ngươi huyết mạch, sợ không chỉ là vô sinh hoàng tộc đơn giản như vậy. Béo bạo ngưng trọng nói. Sở Vân Mạc điên cuồng áp chế hủy diệt ý chí, cũng may phân thân Sở Vân Mạc phân hồn đem giận cùng xấu tiến hành trên phạm vi lớn suy yếu, hủy diệt ý chí rất khó bốc lên hắn khắc máu cùng cuồng bạo. Rất nhanh, Sở Vân Mạc liền tạm thời đem hủy diệt ý chí đè xuống. Béo bảo, ta huyết mạch, chẳng lẽ còn có cái khác nói ra? Sở Vân Mạc cố nén ở sâu trong nội tâm tàn nhẫn, dò hỏi. Âm dương đỉnh là không thể phục chế trong huyết mạch hủy diệt ý chí, huyết mục bên trong hủy diệt ý chí đều là bắt nguồn từ thế giới bản nguyên diễn sinh. Mà ngươi phân thân trong huyết mạch hủy diệt ý chí, hiển nhiên cũng là ngươi phân thân huyết mạch tự hành diễn sinh. Nói một cách khác, ngươi huyết mạch cùng huyết mục chi nguyên có quan hệ. Này tuyệt không đơn giản hoàng tộc huyết mạch có thể thuyết phục. Ngươi trực tiếp nói cho ta biết, loại này huyết mạch sẽ mang đến cho ta cái gì? Loại này huyết mạch, được xưng là huyết mục chi tử. Kèm theo ngươi thực lực cường đại, huyết mục cuối cùng sẽ có một ngày sẽ đem ngươi triệu hồi đi, ngươi sinh ra, chính là huyết mục chi vương. Huyết mục chi vương, chẳng lẽ ta còn muốn dẫn đầu huyết mục những cái kia khát máu quái vật hủy đi ta gia viên sao? Sở Vân Mặc từ chối cho ý kiến nói, ta là nhân tộc, hôm nay, ngày mai, tương lai ta đều là nhân tộc. Béo bảo nhẹ gật đầu, cùng là, ngươi cái này điếu dạng cũng không có một chút vương phong thái. Dựa vào, đại gia ngươi, ngươi liền không thể nói điểm lời hữu ích. Tranh thủ thời gian giúp ta nghĩ cách, này hủy diệt ý chí đang tại chủ đạo ta huyết mạch, ta không cách nào thuận lợi lấy huyết mạch làm vật trung gian ngưng tụ pháp tướng. Sở Vân Mạc không ngừng đánh ra pháp quyết, sắc mặt nghiêm túc nói. Vậy liền đem hủy diệt ý chí toàn bộ đánh vào pháp tướng bên trong. Béo bảo nói thẳng. Đánh vào pháp tướng bên trong. Sở Vân Mạc có chút mộng, béo bảo, ngươi nghiêm túc, nếu là pháp tướng có được hủy diệt ý chí tất nhiên sẽ phệ chủ. Nếu không có hôm nay lấy huyết mạch làm vật trung gian ngưng tụ pháp tướng. Ngươi căn bản không biết phân thân huyết mạch cũng diễn sinh ra hủy diệt ý chí. Có thể thấy được hủy diệt ý chí giấu tại trong huyết mạch, ngươi rất khó phát hiện. Ngươi không cách nào đem hủy diệt ý chí hoàn toàn tịnh hóa, bởi vì không có khả năng đem huyết mạch bốc ra. Nếu như thế, vì sao không đem như thế tai họa ngầm đặt ở bên ngoài? Béo bảo nghiêm túc hồi đáp. Có thể a béo bảo, lần này như vậy đáng tin cậy. Cẩu tặc, bạn bảo bảo lúc nào không đáng tin cậy. Béo bảo lúc này khó chịu bay đến Sở Vân Mạc bên cạnh tiên hư linh dịch bên trong, không khách khí lấy ra một cái cực lớn chén ngọc. Đem chén ngọc rót đầy sau để ở một bên, giống như một phòng tắm đồng dạng. Tiếp lấy béo bảo cong chân, bay lên không, 720 độ hoàng mỹ xoay tròn nhảy vào chén ngọc bên trong. Sở Vân Mạc nhìn xem bên cạnh tiên hư linh dịch trực tiếp thiếu hơn phân nửa, lúc này kém chút phun ra một hơi lão huyết, vội vàng thôi động âm dương đỉnh điên cuồng phục chế. Căn cứ béo bạo nhắc nhở, Sở Vân Mạc đem hủy diệt ý chí toàn bộ đánh vào pháp tướng bên trong. Rất nhanh, một cái huyết sắc pháp tướng chậm rãi xuất hiện ở Sở Vân Mạc sau lưng. Huyết sắc pháp tướng tướng mạo cùng cổ Trường Thanh bản thể giống nhau đến mấy phần, chỉ bất quá pháp tướng trên mặt có nửa bên mặt mặt nạ. Không mang theo mặt nạ mắt trái là tinh khiết, uy nghiêm, giống như lôi thần đồng dạng, chưởng khống thiên địa lôi pháp. Mà chăn cổ che khuất má phải, lộ ra mắt phải là vô tận huyết sắc, tàn nhẫn, khát máu, điên cuồng. Tay trái phía trên, cực đạo lôi chủng chậm rãi lơ lửng, trên tay phải thì là một cái huyết sắc vũ trụ ảnh thu nhỏ. Vũ trụ ảnh thu nhỏ bên trong có 8 đạo hỗn độn vòng xoáy, huyết sắc, lôi đình, màu lam sinh cơ. Vô sinh pháp tướng thành quanh. Trong khoảnh khắc, Sở Vân mặt bất cần đời hai mắt trở nên vô cùng uy nghiêm mà lạnh khốc. Pháp tướng mở ra nháy mắt, hủy diệt ý chí cùng hắn bản thân ý chí dung hợp, Sở Vân mặt sau lưng, huyết sắc hai cánh chậm rãi mở ra, lục đạo phong ấn toàn bộ tự hành giải trừ. Đồng thời, vô tận vòng xoáy màu máu tại hắn sau lưng chìm nổi, hoảng hốt ở giữa, tại vòng xoáy màu máu chỗ sâu, phảng phất có một khỏa như tinh thần thật lớn tinh hồng chi hạch tại một mảnh dị không gian chìm nổi. Sở Vân mặc tu vi ổn tại hợp thánh cảnh sơ kỳ, nhưng mà pháp tướng đi ra nháy mắt, lục đạo phong ấn tự hành vỡ vụn, hắn huyết mạch chi lực bị hoàn toàn thôi động. Pháp tướng trên tay phải vũ trụ ảnh thu nhỏ bắn ra lực lượng kinh khủng, liên tục không ngừng dung nhập Sở Vân mặc thể nội. Giờ khắc này, Sở Vân Mạc cảm thấy bản thân vậy mà cùng vòng xoáy màu máu đằng sau tinh hồng chi hạch có khó tả liên hệ. Huyết mạch chi lực chiếm được tiến một bước tăng cường, một loại không thể nào hiểu được cường đại, để cho hắn ngây người. Tu vi kèm theo huyết mạch mở ra, trực tiếp bước vào hợp thánh cảnh viên mãn, tinh hồng chi hạch lực lượng liên tục không ngừng gia trì bản thân. Lúc này hắn, cho dù đối mặt đại thừa viên mãn thậm chí là kiếp chân kỳ, hắn cũng có một trận chiến vốn liếng. Vô sinh pháp tướng chính là lấy thể tu vi bước vào hợp thánh ngưng tụ, cho nên tăng cường chính là thân thể của hắn. Thân thể chỉnh thể cường độ tăng lên gấp 10 lần. Một quyền đủ để oanh sát đại đa số đại thừa cảnh tu sĩ. Sở Vân mặc cho mày, pháp tướng cường đại cũng không để cho hắn cao hứng, ngược lại để cho trong lòng của hắn lo lắng vô cùng. Một khi mở ra pháp tướng, huyết mạch phong ấn sẽ cưỡng ép mở ra, không có ở đây thủ hắn khống chế. Lục đạo phong ấn đồng thời mở ra, hắn tu vi có thể ngắn ngủi từ hợp thánh sơ kỳ trực tiếp bước vào hợp thánh viên mãn, có thể thấy được trong cơ thể hắn vô sinh huyết mạch khủng bố. Nhưng là đừng quên, lục đạo phong ấn toàn bộ cởi ra thời điểm, hủy diệt ý chí cũng sẽ được huyết mạch chi lực duy trì, đạt tới mạnh nhất. Phân thân ngược lại cũng thôi, hủy diệt ý chí cũng không mạnh, hơn nữa đã chuyển tới pháp tướng bên trong. Bản thể đâu? Mạnh mẽ như thế pháp tướng, bản thể không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt không thể sử dụng. Nếu không, bản thể sẽ trước tiên bị hủy diệt ý chí chú tể. Lát đầu, Sở Vân Mặc chậm rãi đem pháp tướng triệt hồi, lạnh khốc khí chất trong một chớp mắt biến mất không còn tâm tích, tùy ý lấy ra một cái linh thảo nhét vào trong miệng. Sở Vân Mặc thờ ơ nhấm nuốt. Thông qua loại này cà lơ phất phơ tâm tính, chậm rãi đem ở sâu trong nội tâm khát máu tàn nhẫn đè xuống. Phân hồn xảy ra vấn đề phân thân còn muốn như thế tài năng bình phục hủy diệt ý chí ảnh hưởng, bản thể sợ là rất khó xử lý. Vô sinh pháp tướng thần thông, nhưng lại quỷ dị. Sở Vân Mặc vung tay lên, bế qua nhà gỗ biến mất không còn tâm tích, thân hình hắn ra bên ngoài bây giờ trên cỏ. Hai tay vác tại cổ về sau, Sở Vân Mặc nằm trên đồng cỏ nhìn xem tu hành tiên phủ mô phỏng thiên khung, âm thầm nghiên cứu bản thân pháp tướng thần thông. Pháp tướng thần thông, tinh hồng lĩnh vực. Triệu hoán tinh hồng chi hạch hư ảnh, có thể hiến tế chung quanh tất cả vật phẩm, ngắn ngủi thu hoạch được cực kỳ khủng bố lực lượng gia trì, hiến tế đồ vật càng nhiều, thu hoạch được lực lượng gia trì càng cao. Đồng thời, tinh hồng lĩnh vực duy trì trong lúc đó, Sở Vân Mặc cho dù bị chém giết, cũng có thể tại tinh hồng trong lĩnh vực phục sinh. Phục sinh. Sở Vân Mặc nhịn không được âm thầm nỉ non. Cổ tiểu tử, ngươi biết huyết ngục vì sao mạnh như vậy sao? Béo Bảo rơi vào Sở Vân Mặc bên cạnh ôm một quả linh quả vừa ăn vừa nói. Chẳng lẽ chính là phục sinh? Không sai, huyết ngục sinh linh, chỉ cần tại tinh hồng chi hạch chung quanh, liền có thể mượn tinh hồng chi hạch phục sinh. Trừ phi sinh mệnh bản nguyên bị đối phương chém vỡ, nếu không chính là bất tử bất diệt. Năm đó, hai đại vũ trụ bộc phát chiến tranh, bàn về thực lực tuyệt đối, hỗn độn đại thế giới kỳ thật càng hơn một bậc, dù sao có ngũ hành, âm dương, cửu trọng tam đại cổ thánh tọa trấn. Mà huyết ngục tiến công hỗn độn đại thế giới, đối với hỗn độn đại thế giới tu sĩ mà nói, càng là sơ nhà tác chiến, có thể nói, thực lực cán cân ngay từ đầu ngay tại hỗn độn đại thế giới một phương này. Nhưng là, cuối cùng hỗn độn đại thế giới thảm bại, ngũ hành thánh chủ không thể không giết nhập huyết ngục. Lấy sinh mệnh vì làm đại giá phong ấn huyết ngục cùng hỗn độn đại thế giới ở giữa truyền tống thông đạo. Hán nguyên do chính là bởi vì huyết ngục sinh linh bất tử bất diệt, cho nên, ngươi lấy vô sinh huyết mạch làm chủ thể ngưng tụ vô sinh pháp tướng, có thể làm cho ngươi vốn có phục sinh chi lực. Rất bình thường. Rõ ràng pháp tướng rất mạnh, nhưng là ta cuối cùng có loại không thể nói không thoải mái, nhưng lại cảm thấy mình càng lúc càng giống huyết ngục quái vật. Lực lượng không có chính ta phân chia, cổ tiểu tử, chỉ cần ngươi thủ trụ bản tâm, loại lực lượng này chưa chắc không thể trở thành ngươi tương lai đối kháng huyết ngục lợi khí. Lấy phục sinh đối với phục sinh, ngươi ứng phó huyết ngục sinh linh, có tự nhiên ưu thế. Béo Bảo tại cổ Trường Thanh huyết mạch phương diện, một mực biểu hiện rất chân thành. Sở Vân Mạc nhẹ gật đầu, không sai, chỉ cần hắn bảo trì bản tâm, loại lực lượng này cũng không phải là chuyện xấu. Hao tốn đại lượng âm dương bản nguyên khí đem bản thể cùng lực lượng phân thân đồng bộ về sau, Sở Vân Mạc cũng đứng người lên, rời đi mảnh này tu hành không gian. Tiến vào tu hành tiên phủ trung tâm đại điện, giờ phút này Lục Vân Tiêu, Ninh Thanh Lan cùng Tần Tiếu Nguyệt đều là đang nhắm mắt tu hành. Trong khoảng thời gian này, bọn họ lấy tăng lên tu vi làm chủ. Đến mức Sở Tiêu Tiêu, thì tại một chỗ khác khu tu hành lĩnh hội trận pháp. Ánh mắt liếc qua ba người, Lục Vân Tiêu thực lực tăng lên nhanh chóng nhất, đã là hợp thánh cảnh trung kỳ, thậm chí ẩn ẩn tiếp xúc đến hợp thánh hậu kỳ ngưỡng cửa. Ninh Thanh Lan tu vi cũng vững bước tăng lên, trước mắt luyện thể tu vi cùng pháp tu tu vi đều bước vào hợp thánh trung kỳ, chỉ bất quá nên vừa mới đột phá không lâu, khí tức vẫn như cũ có chút bất ổn. Nhưng lại Tần Tiếu Nguyệt, Tần Tiếu Nguyệt tu vi vẫn là hợp thánh cảnh sơ kỳ, thậm chí liền cảnh giới có chút bất ổn. Cực kỳ hiển nhiên, Tần Tiếu Nguyệt chưa từng thôn phệ linh căn về sau, đã bắt đầu xuất hiện linh căn phản phệ, đừng nói tăng lên tu vi, nàng có thể duy trì tu vi cảnh giới đã cực kỳ khó được. Nhìn tới, tìm kiếm bồ đề đạo quả sự tình, cần mau chóng. Lâm Khuynh Thành cho hắn ngọc giảng, hắn hồi học phủ thời điểm liền bớt thời gian nhìn, Lâm Khuynh Thành gặp được bồ đề đạo quả chính là tại Bách Linh cấm địa. Đồng thời, Lâm Khuynh Thành chính là thông qua bát đậu cảnh một chỗ bí địa cổ truyền tống trận truyền đến Bách Linh cấm địa bên trong. Mà căn cứ ngọc giảng phía trên còn sót lại ký lục ảnh tượng biểu hiện, chỗ kia truyền tống trận đã tại cường đại không gian phong bạo bên trong hóa thành phế tích. Lâm Khuynh Thành được truyền thừa về sau, liền bị không gian chi lực truyền đến Tây Cực cảnh. Đến mức như thế nào tìm được nơi cấm địa này, Lâm Khuynh Thành căn bản không biết được. Tiến vào Bách Linh cấm địa, lấy trước mắt hắn thực lực, chỉ có thể tiến vào mộ tiên, nhưng là bồ đề đạo quả hiển nhiên không có ở đây mộ tiên bên trong. Việc này khá là phiền phức. Tần Tiếu Nguyệt ba người có thể tự do rời đi tu hành tiên phủ, Sở Vân Mạc cũng không tiếp tục lưu lại nơi đây. Cổ thần địa mở ra thời gian gần sát, như thế bí cảnh, chính là mạc hướng toàn bộ phàm vực, thậm chí chỗ càng sâu còn có tiên nhân lịch luyện. Chính là xuyên qua tam giới vô thượng bí cảnh. Lần này tiến vào cổ thần địa, tất nhiên nguy hiểm trọng trọng. Trước đó, hắn còn cần tiếp tục tăng lên thực lực bản thân. Tiêu trước đó nói qua, tại Đạp Tinh Học Phủ Hậu Sơn cấm địa bên trong, có Lôi Đình Chí Bảo. Mà trước đó hắn hoàn thành cuối cùng thí luyện, có tiến vào hậu sơn cấm địa tư cách, nhưng là bởi vì thực lực có hạn, chưa từng tiến về, hiện tại cũng nên đi nhìn một chút. Nếu là có thể được Lôi Đình Chí Bảo, thực lực của hắn tất nhiên có thể lần nữa tăng lên trên diện rộng. Thời gian một năm bên trong tiến vào đại thừa cảnh, thời gian vẫn là cực kỳ gấp gáp. Lần này bế quan trùng kích hợp thánh cảnh, cũng đi qua hơn 3 tháng, nói một cách khác, hắn chỉ có không đến 9 tháng. 3 tháng qua, ngũ đại cảnh gần sóng lưu động, bắt đầu cảnh cùng với những cái khác tứ đại cảnh hết sức căng thẳng cuộc diện cũng bởi vì cổ thần địa khí tức được đến khống chế. Đạp Tinh Học Phủ Thiên Kiêu là cùng các tông xuất thế yêu nghiệt tiến hành va chạm kịch liệt, Đạp Tinh Học Phủ vì kích thích những cái này yêu nghiệt tu hành nhiệt tình, càng là đặc biệt tại Đạp Tinh Học Phủ bên trong thiết lập Thiên Kiêu Đài. Tất cả thế lực yêu nghiệt chỉ cần có thể thỏa mãn nhất định điều kiện, liền có thể tiến vào Đạp Tinh Học Phủ Thiên Kiêu Đài. Đối với Đạp Tinh Học Phủ bất luận cái gì yêu nghiệt khởi xướng khiêu chiến. Sở Vân Mạc rời đi bế quan linh thú viên về sau, liền hướng lấy bản thân trụ sở chạy tới. Trên đường đi, nghe được nhiều nhất chính là ai bị tông môn nào ẩn tàng yêu nghiệt đánh bại. Tóm lại, những yêu nghiệt kia thật giống như mọc lên như nấm một dạng, đến rồi một cái đại bạo phát. Không thể không nói, thành tiên đại hội lực ảnh hưởng quả thực đáng sợ. Bởi vì tất cả thế lực phía sau tiên nhân thế lực đều cần phải mượn thành tiên đại hội đem chính mình coi trọng yêu nghiệt tiếp đón được tiên vực. Nghe nói không, nam minh nữ bị Bát Bộ Long Tử đánh bại. Bát Bộ Long Tử chính là huyết mạch cực kỳ cao quý Phong Long tộc hoàng tử, Bát Bộ Thiên Long bên trong, Phong Long nhất tộc vẫn luôn là trước 4 tồn tại. Có thể trở thành Bát Bộ Long Tử Long tộc tu sĩ, không người nào là tuyệt thế yêu nghiệt. Đánh bại nam ninh nữ, rất bình thường. Liền Đường Toại đều thua, còn có cái gì không bình thường? Các đại tông môn, tinh nhuệ nhất một nhóm yêu nghiệt chắc là sẽ không đưa vào Đạp Tinh Học Phủ, các ngươi ngẫm lại xem, Đạp Tinh Học Phủ những cái kia truyền kỳ yêu nghiệt, có mấy cái ra đời cửu tinh tông môn. Ngươi nói cùng là ta tra duyệt một chút điển tịch, trước kia thành tiên đại hội đều là quần hùng tranh bá. Bàn về một cái thế lực yêu nghiệt, không thể đánh bại Đạp Tinh Học Phủ yêu nghiệt đội hình, nhưng là những cái này cửu tinh thế lực yêu nghiệt muốn là hợp lại cùng nhau, hai phủ thiên kiêu không phải là đối thủ. Ha ha, các ngươi cũng không nghĩ một chút, loại này yêu nghiệt, một cái cửu tinh thế lực khả năng chỉ có một cái, hơn nữa trút xuống tông môn tất cả tài nguyên bồi dưỡng. Đạp Tinh Học Phủ tài nguyên mặc dù hùng hậu, nhưng là dù sao không có khả năng toàn bộ trút xuống đến trên người một người. Có người cười nói, trước mắt bộc lộ tài năng yêu nghiệt cũng chỉ là trung nguyên cảnh Bát Bộ Long Tử, nam an cảnh Cự Linh Thánh Tử, đông tuyệt cảnh Dạ Xoa Hoàng Tử. Còn có chính là Ẩn Long Tông Mạc Vân, tây cực cảnh Lâm Phi ca ca Lâm Đào. còn có không ít cựu tinh thế lực yêu nghiệt còn chưa từng xuất thủ. Có ít người là dự định ẩn giấu thực lực đến thành tiên trên đại hội Nhất Minh Kinh Nhân. Hi hi, có trò hay nhìn. Có vẻ như chúng ta đạt tinh học phủ lần này, người mới bên trong, cũng không chiến đấu tính truyền kỳ yêu nghiệt a. Sức chiến đấu mạnh nhất cũng liền Đường Toại cùng Kiếm Tâm. Ngươi sai, Mộng Tiên Tử mặc dù là lấy luyện đan nổi tiếng, nhưng là Mộng Tiên Tử thực lực rất mạnh. Hơn nữa, nàng trước đây không lâu mới đến Thông Thiên Tháp truyền thừa. Bây giờ nghĩ đến đang bế quan dung hợp Thông Thiên Tháp. Một khi Mộng Tiên Tử xuất quan, cái gì Bát Bộ Long Tử, cái gì Cự Linh Thánh Tử, đều là không phải hợp lại số lượng. Sở Vân Mạc một đường đi qua, nghe được nhiều nhất chính là liên quan tới trong khoảng thời gian này Thiên Kiêu Chi Chiến nghị luận. Trong đó cũng có nghị luận hắn, bất quá hắn là lấy luyện đăng nổi danh, cho nên cơ bản không có người khiêu chiến hắn. Dù sao các đại thế lực tuyết tàng yêu nghiệt, cũng là võ tu yêu nghiệt, không có đan tu yêu nghiệt. Bởi vì đạp tinh học phủ phía sau tiên đế có lời, các tiên vực tông môn có thể đến đỡ phàm vực thế lực, thu hoạch được thiên kiêu đệ tử, nhưng là không thể âm thầm bồi dưỡng đan tu, trận tu các yêu nghiệt. Bậc này yêu nghiệt, đệ nhất quyền lựa chọn nhất định phải là tiên đế thế lực. Đây cũng là đạp tinh học phủ coi trọng như vậy Sở Vân Mạc nguyên nhân, bởi vì Sở Vân Mạc có thể vì đạp tinh học phủ thu hoạch biểu hiện phân, là vững vàng. Trừ cái đó ra, còn có một việc cũng huyên náo sôi sùng sục, cái kia chính là Hải Thánh người thừa kế tiến vào đạp tinh học phủ. Mà Hải Thánh người thừa kế cực kỳ điều thấp, tất cả mọi người vẫn là từ đạp tinh học phủ thông cáo bên trong biết rõ chuyện này. Nhưng là Hải Thánh người thừa kế đến tột cùng là ai? Ở đâu cái tiên các tu hành, bái sư người nào, căn bản không biết được. Sở Vân Mạc cũng coi là danh nhân rồi, một đường đi tới, không ít tu sĩ cung kính chắp tay hành lễ, nhất là tiên đan các đệ tử, trong mắt tràn đầy kính nể, Thông Thiên Tháp sự tình về sau. Sở Vân Mạc trận đạo, đan đạo song tuyệt có thể nói như sấm bên tai. Tiên đan các, không chỉ có đan tu, cũng có trận tu, phù tu, khí tu. Một cái đan trận song tuyệt đại sư huynh, cái kia chính là tiên đan các bài diện. Nhất là hiện giai đoạn cái khác tiên các đại sư huynh đại sư tỷ bị các tông yêu nghiệt đánh bại về sau, chỉ có tiên đan các sừng sững không ngã. Một phương diện các tông không có tiết tàng đan đạo yêu nghiệt, một phương diện khác, Sở Vân Mạc tự sáng tạo lôi đình luyện đan, càng là 21 thất tinh đan sư, loại thiên phú này, quả thực không cách nào trung chuyển. Bọn họ nếu là biết rõ Sở Vân Mạc hiện tại đã là bát tinh đan sư, sợ là càng thêm bội phục. Nếu không phải bọn họ đại sư huynh này quả thực có chút tổn hại, làm điều không phải là nhân sự, bọn họ hận không thể khắp nơi thổi. Một đường chắp tay đáp lễ, Sở Vân Mạc hướng về bản thân trụ sở đi đến. Nói là bản thân trụ sở, trên thực tế Sở Vân Mạc căn bản không sao cả ở qua. Muốn sao chính là Lạc Tâm Nghi tỷ muội ở, muốn sao chính là Lỗ Những sư đệ ở. Một cái là Sở Vân Mạc dùng để trao đổi linh thảo viên nhiệm vụ, một cái là dùng để trao đổi chiếu cố linh thú nhiệm vụ. Giờ phút này, Thượng quan Tinh Nguyệt yên tĩnh đứng ở Sở Vân Mạc chỗ ở trước đó. Áo trắng thắng tuyết, tóc tím như yêu, dáng vẻ thước tha mềm mại, tiên tử lâm trần. 3 tháng trước, Thông Thiên Tháp kiến đi, Thượng quan Tinh Nguyệt chiếm được một chỗ ẩn tàng truyền thừa, thực lực mức độ lớn tăng lên, tu vi càng là đột nhiên tăng mạnh, bước vào hợp thiên thánh trung kỳ. Phải biết, lúc trước Mạc Vi Sinh xem như dự tinh tiên các đệ tử đời thứ 3 đại sư huynh, cũng bất quá là hợp thiên thánh trung kỳ mà thôi. Có thể nói, nếu không có Mộng Ly ở phía trên đè ép, Thượng quan Tinh Nguyệt bây giờ đã có tư cách trở thành giao trì tiên các đệ tử đời thứ 3 đại sư tỷ. Hợp thiên thánh hậu kỳ, liền có thể xin đệ tử đời thứ 2 khảo hạch. Tu vi đột nhiên tăng mạnh, tư chất vẫn là đại mộng tử linh thể, nhất tuyệt đỉnh song tu tư chất. Đồng dạng, có lần này kỳ ngộ về sau, Thượng quan Tinh Nguyệt cũng không có để ý Thanh Nguyệt chi danh, mà là khôi phục lúc đầu thân phận. Trước đó là bởi vì nàng không có cái này tư chất, thế lực sau lưng lại yếu, vì để tránh cho không tất yếu phiền phức, cho nên lấy Thanh Nguyệt chi danh tại Đạp Tinh học phủ tu hành. Bây giờ, nàng dựa vào bản thân, đã tại Đạp Tinh học phủ được một chỗ cắm dùi, đương nhiên không cần tại che che lấp lấp. Mà ở biết được Thượng quan Tinh Nguyệt thân phận chân thật về sau, không ít tu sĩ kinh ngạc phát hiện, Thượng quan Tinh Nguyệt cùng Sở Vân Mạc vậy mà đồng xuất một môn. Một cái nho nhỏ thất tinh tông môn, vậy mà đồng thời xuất hiện 2 cái đỉnh cấp yêu nghiệt, không khỏi làm cho người thổn thức. Thượng quan Tinh Nguyệt tại Thông Thiên Tháp bên trong được kỳ ngộ về sau, nghe nói Đạp Tinh học phủ 30 tuổi phía dưới đệ nhất nhân Ngô Tử Lân liên tiếp tìm kiếm Thượng quan Tinh Nguyệt. Nhắm trúng Ngô Tử Lân nữ nhân bên cạnh Lâm Khuynh Thành rất nhiều khó chịu. Đến mức Thượng quan Tinh Nguyệt đối với Ngô Tử Lân thái độ, mỗi người nói một kiểu, có người nói Thượng quan Tinh Nguyệt trực tiếp cự tuyệt Ngô Tử Lân lấy lòng, cũng có người nói Thượng quan Tinh Nguyệt cùng Ngô Tử Lân tại nàng trụ sở đợi một đêm. Tóm lại, lời đồn luôn luôn không hợp thói thường. Đứng ở Sở Vân Mạc trụ sở phía trước, Thượng quan Tinh Nguyệt trong mắt màu lam bên trong, nhiều hơn không ít do dự cùng chần chờ. Nàng muốn bóp trận pháp, rồi lại nhịn không được thu hồi hai tay. Mà ở Thượng quan Tinh Nguyệt bên người, còn có 2 nữ tử, cũng không phải là Lạc gia tỷ muội, mà là Thượng quan Tinh Nguyệt khuê trung hảo hữu, Ngô Thanh cùng Thẩm Ngữ Nhu. Thông Thiên Tháp mở ra thời điểm, Ngô Thanh vừa lúc ở bế quan thời kỳ mấu chốt, tăng thêm nàng thực lực cũng không đủ, cho nên cũng không tham gia lần trước lịch luyện. Nếu không, nàng nhất định có thể nhận ra Cổ Trường Thanh. Đến mức Thẩm Ngữ Nhu, nhát gan nàng chỉ muốn tại Đạp Tinh học phủ tu hành luyện đan. Tinh Nguyệt tỷ tỷ, cho tới nay ngươi đều rất dứt khoát, cái kia Ngô Tử Lân sư huynh tìm ngươi thời điểm, ngươi đều là trực tiếp cự tuyệt. Làm sao hôm nay ở chỗ này, thật lâu chần chờ. Thẩm Ngữ Nhu có chút bất đắc dĩ nói. Một bên Ngô Thanh là trầm mặc không nói, từ khi rời đi Cổ Trường Thanh tiến vào Đạp Tinh học phủ, nàng liền rất ít cùng người câu thông, mà là phối hợp liều mạng tu hành. Chỉ bất quá, nàng tư chất thực sự không tốt, tùy ý nàng như thế nào tu hành, cho dù Thẩm Thiên Hùng cho đi nàng đại lượng đan dược, nàng thực lực vẫn như cũ theo không kịp những đồng môn khác. Vì thế, nàng chỉ có thể càng ngày càng liều mạng tu hành, cũng càng ngày càng cảm thấy mình vô dụng. Ngô Thanh cho tới nay, sẽ chỉ tê liệt bản thân, mù quáng cho rằng Cổ Trường Thanh cũng không chết đi, nàng không dám đi đối mặt đây hết thảy, cho nên, nàng một mực đem bản thân vùi sâu vào điên cuồng tu hành bên trong. Cái gì Sở Vân Mạc, cái gì Mộng Tiên Tử tin tức, nàng cho tới bây giờ không chú ý. Nếu không có nàng duy nhất hai cái bằng hữu bảo nàng tới nơi này, nàng căn bản sẽ không xuất quan. Thẩm Ngữ Nhu cũng là sợ Ngô Thanh tu hành tạo hỏa nhập ma, mới có thể hảo ý gọi Ngô Thanh tới. Thượng quan Tinh Nguyệt nghe vậy nhịn không được nắm chặt bàn tay như ngọc trắng, thở dài một hơi nói, Ngữ Nhu, ngươi giúp ta đem vật này đưa cho hắn a. Vừa nói, Thượng quan Tinh Nguyệt lấy ra một cái đạo quả. Cửu tinh linh quả 10 vạn năm tịnh ma quả, sau khi ăn vào, có thể tịnh hóa linh căn, tăng lên tư chất. Thậm chí có nhìn hoàn toàn chữa trị tổn hại đan điền. Không sai, Thượng quan Tinh Nguyệt vẫn cho rằng, Cổ Trường Thanh tư chất kém, chính là lúc trước đan điền phá toái nguyên nhân. Như thế bảo vật, chính ngươi không đi đưa, còn muốn ta đưa. Tinh Nguyệt tỷ tỷ, ngươi có phải hay không ngốc? Thẩm Ngữ Như nhịn không được trách nói. Ngữ Như, ta cùng với Sở Vân Mạc, đã xa nhau, ta cũng không khả năng quay đầu. Ta đưa tặng bảo vật này, chỉ là hy vọng hắn có thể khôi phục đan điền, một lần nữa thu hoạch được đã từng tư chất. Nhưng là ta cùng với hắn, đã người dưng, chúng ta đều có bản thân đường muốn đi. Thế nhưng là Tinh Nguyệt tỷ tỷ, ngươi mong nhớ ngày đêm người không phải liền là hắn sao? Trước ngươi, bởi vì hắn tư chất cùng tư chất ngươi xung đột, không cách nào vì hắn từ bỏ đại đạo. Nhưng là bây giờ, ngươi chiếm được như thế linh quả, có thể giúp hắn khôi phục tư chất. Ngươi liền có thể đi cùng với hắn a. Thẩm Ngữ Như nhịn không được nói. Ta lần này được truyền thừa về sau, nghĩ rất nhiều. Kỳ thật ta cũng không phải là một cái thích hợp làm đạo lữ người. Bởi vì ta đem đại đạo đặt ở trước mặt hắn. Thượng quan Tinh Nguyệt lắc đầu, hắn là một cái rất trọng tình cảm người, ta ở cùng với hắn, sẽ chỉ tổn thương hắn. Ta chỉ là đơn thuần muốn dùng linh quả giúp hắn, không còn hắn nghĩ. Coi như muốn đoạn, cũng phải Tinh Nguyệt tỷ tỷ ngươi tự mình đoạn. Thẩm Ngữ Như lắc đầu, tiếp lấy trực tiếp đi lên trước kéo lên Sở Vân Mạc trụ sở trận pháp. Ngữ Như, Thượng quan Tinh Nguyệt vội vàng nói, ánh mắt lộ ra một vẻ khẩn trương, nói lại nhiều, nàng chung quy không có cách nào tâm bình khí hòa đối mặt Sở Vân Mạc. Rất nhanh, trận văn chấn động vang lên, tiếp theo, một bóng người đi ra. Khôi Ngô thân thể, chất phát biểu lộ, cùng chỉ là thiên su cảnh trung kỳ tu vi. Người này, không phải Sở Vân Mạc. Gặp qua ba vị sư tỷ, không biết ba vị sư tỷ tìm ai. Lỗ Những chỉ là ngoại môn đệ tử, nhìn thấy Thẩm Ngữ Như ba người đương nhiên muốn hành lễ. Mấy tháng nay, hắn mượn nhờ Sở Vân Mạc trụ sở linh khí, tu vi chiếm được tăng lên cực lớn, hơn nữa còn mượn nhờ trụ sở quyền hạn, đổi không ít hắn căn bản không tư cách hối đoái bảo vật. Trong lòng đối với Sở Vân Mạc cực kỳ cảm kích. Ngươi là người nào? Thẩm Ngữ Như nhịn không được dò hỏi. Tại hạ Lỗ Những. Lỗ Những hồi đáp. Ngươi tại sao sẽ ở Sở Sư Huynh trụ sở? Sở Sư Huynh mấy tháng trước đó đi Linh Thú Viên nhận nhiệm vụ, nhưng là nhiệm vụ bị chúng ta những ngoại môn đệ tử này tiếp xong. Về sau Sư Huynh lợi dụng Linh Thạch cùng trụ sở tu hành vì đền bù tổn thất, cùng ta trao đổi nuôi nấng linh thú nhiệm vụ. Lỗ Những lúc này thành thật trả lời. Một bên Thượng quan Tinh Nguyệt lúc này sắc mặt trắng nhợt, cắn môi. Trong lòng một trận bối rối. Một màn này, chưa từng tương tự. Lúc trước nàng đến tìm Sở Vân Mạc thời điểm, Lạc Tâm Nghi tỷ muội không phải cũng tại Sở Vân Mạc trụ sở bên trong sao. Chỉ bất quá, xem như nữ tu, Lạc Tâm Nghi tỷ muội hiển nhiên hiểu lầm Sở Vân Mạc ý nghĩa. Mà nàng biết rõ Sở Vân Mạc không phải loại người như vậy, nhưng là vì mình đại đạo chi tâm, nàng lựa chọn không đi tìm chân tướng, cũng không đi hỏi thăm Sở Vân Mạc, mà là đem việc này xem như một cây gai, đi thúc đẩy bản thân thất vọng. Để cho mình quên mất Sở Vân Mạc. Hôm nay, lại thấy cảnh ấy. Nàng như thế nào lừa gạt mình? Sự thật liền như vậy bày ở trước mắt, nàng sai không hợp thói thường. Thượng quan Tinh Nguyệt. Một đạo mang theo từ tính thanh âm vang lên, lại là Sở Vân Mạc trở lại rồi. Thượng quan Tinh Nguyệt lúc này xoay người nhìn về phía Sở Vân Mạc. Ngô Thanh cùng Trầm Ngữ nhau nhau xoay người. Sở Vân Mạc xuất khí, quả thật có rất đại sát tổn thương lực, nhất là đối với Thẩm Ngữ như loại này đan sư. Thẩm Ngữ Nhu đương nhiên biết rõ Sở Vân mặc bộ dáng, nhưng là nàng rất ít đi nịnh bợ những yêu nghiệt kia, cho nên nàng thật đúng là không có gần như vậy quan sát qua Sở Vân Mạc. Có chuyện gì sao? Sở Vân Mạc đi tới, lễ phép cười cười nói. Sở sư huynh. Lỗ Những lúc này chắp tay, cũng lấy ra trụ sở lệnh bài giao cho Sở Vân Mạc. Sở Vân Mạc tiếp nhận lệnh bài, hướng về phía Lỗ Những nhẹ gật đầu. Lỗ Những lúc này chắp tay cáo từ, hắn một cái ngoại các đệ tử, cũng không có tư cách lẫn vào những cái này nội các đệ tử sự tình. Chỉ bất quá trong lòng không khỏi cảm khái, không hổ là định cấp yêu nghiệt, thiên chi kiêu nữ chủ động đưa tới cửa. Luôn có một ngày, hắn cũng phải đặt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.